sau khi thế thân của mất tâm ma của nhân vật chính. Chương 99, Thượng, Thỉnh Vô Vọng Kiếm Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một tên yêu vương không thể nhịn được nữa, gã vươn bàn tay to tướng ra, chộp lấy ma khí màu lam đậm mai, ngờ luồng ma khí đó lại phản ứng cực nhanh. Vèo, một cái đã rút về sau tượng thần, yêu vương lập tức biến sắc, vội vàng rút tay lại mới không chạm vào pho tượng thần đó. Tuy nhiên bản thân gã cũng bị phản chấn, kêu lên một tiếng đau đớn vì rút tay về quá nhanh, lảo đảo lùi lại hai bước. Ma khí lại thừa dịp ló đầu ra, cười khúc khích nói. Đến bắt ta đi, mấy tên yêu vương còn lại đều bị chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, bọn chúng liếc nhìn nhau, đồng loạt lao lên, ý đồ muốn từ bốn phương tám hướng bao vây lấy ma khí. Giang Sở Dung thầm nói, không ổn, cậu tức tốc đổi phương hướng, nhanh chóng chuồn ra từ dưới chân thân khổng lồ của mấy tên yêu vương này. Sau khi chui ra, cậu cũng không chạy xa, chỉ điên cuồng bay vòng qua đầu của các pho tượng thần, vừa đánh võng vừa nói. Bao nhiêu cường giả cảnh giới khuy thiên cùng bắt một tiểu bối pháp tướng, nếu truyền ra ngoài thì mất mặt chết đi được. Đáng ra phải dùng đá lưu ảnh ghi lại tất cả hành vi của mấy người lúc này. Yêu vương bị ma khí màu lam đậm xoay vòng như con quay bay từ phía Minh Vương Điện làm cho choáng váng đầu óc, lúc thì nhìn chỗ kia, lúc thì nhìn chỗ nọ, tức muốn chết nhưng lại không dám vươn tay ra bắt Giang Sở Dung. Vì Giang Sở Dung ở quá gần tượng thần, chỉ cần bọn chúng chìa tay ra thì rất có khả năng chạm vào tượng thần, dẫn đến phản phệ. Đột nhiên, có một vị yêu vương trầm giọng nói, cậu ta có thể biến nhỏ lại, chẳng lẽ chúng ta không thể sao? Dù sao cậu ta cũng không dám rời khỏi Minh Vương Điện. Nếu đã như vậy, xét về sức chịu đựng, một pháp tướng có thể so kè với đám cảnh giới khuy thiên chúng ta sao? Giang Sở Dung giật mình, chết tiệt, không ngờ bọn chúng lại phản ứng nhanh như vậy. Lập tức, cậu không dám phô trương nữa, quay đầu bay tới gần tượng thần khổng tước Minh Vương Tôn Giả ở trong điện. Đám yêu vương vừa nhìn liền biết Giang Sở Dung sợ rồi, chúng cười lạnh nói. Bắt lấy nó, khi đang nói chuyện, chân thân to lớn của chúng đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích thước ngang ngửa với ma khí của Giang Sở Dung. Sau đó chúng từ bốn phương tám hướng bay về phía Giang Sở Dung đang ẩn nấp sau bức tượng khổng tước Minh Vương Tôn Giả. Giang Sở Dung cười cười. Vèo, một cái bay vào trong tượng thần khổng tước Minh Vương Tôn Giả ngay trước mặt đám yêu vương này. Đám yêu vương, bên trong cung điện dưới lòng đất, yêu vương vừa lên tiếng, địa cung to lớn lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả yêu vương đều lần lượt cúi đầu. Thỏ yêu vương đứng ở hàng đầu tiên, lúc này bà ta liếc mắt nhìn cửa đá đã quay về sự tĩnh lặng, trong mắt vẫn mang theo mấy phần kiêng dè. Nhưng ngay sau đó, bà ta lại đột nhiên nở nụ cười, nói. Tôn thượng, ngài yêu cầu chúng thần giết khổng phạn thánh, chúng thần đã làm rồi. Bây giờ đã đến lúc ngài thực hiện lời hứa rồi phải không? Mấy yêu vương khác nghe thỏ yêu vương nói vậy liền lấy lại chút lòng tin, nhao nhao nói. Đúng vậy, tôn thượng, chúng thần đã làm theo khẩu dụ của ngài, ngài không thể bội ước được. Giọng nói du dương từ tính của yêu tôn lại chậm rãi chuyển đến. Khẩu dụ gì, ta ban lệnh từ lúc nào, phái ai đi truyền lệnh, nội dung nói cái gì? Các người có bằng chứng không? Ngay khi yêu tôn nói ra những lời này, thỏ yêu vương lập tức biến sắc, và vẻ mặt của các yêu vương khác cũng lần lượt thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Tử Xuyên vừa nghe thấy yêu tôn nói như vậy, anh ta lập tức hiểu ý, bước tới quỳ một gối xuống nói. Sư tôn, Lạc Xuyên vì tình thế cấp bách đã mạo nhận truyền khẩu dụ của người, xin người trách phạt. Tất cả yêu vương, đợi đến khi bọn chúng phản ứng lại, chúng lập tức nổi giận đùng đùng. Khá khen cho hai sư đồ kẻ sướng người họa. Yêu tôn lúc này mới thở dài một hơi, lại nói. Thì ra là vậy, nếu là do Tử Xuyên tự mình chủ trương, mạo nhận truyền khẩu dụ của bổn tôn, chính là đại tội. Tử Xuyên, con trước tiên hãy bồi tội với các vị yêu vương đi. Túc Tử Xuyên đáp, vâng, một tiếng, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt các vị yêu vương, bái lễ tạ tội một cách thành khẩn. Sắc mặt đám yêu vương lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi. Thỏ yêu vương thấy vậy khẽ cau mày, bà ta nhận ra yêu tôn đang cố ý kéo dài thời gian. Vậy thì tại sao ông ấy phải kéo dài thời gian, là muốn tận dụng thời gian hồi phục thương thế? Hay là, chờ viện binh đến, cái trước không có khả năng lắm, vậy thì chính là cái sau? Nghĩ đến đây, trong lòng thỏ yêu vương sáng tỏ, bà ta lập tức trầm giọng nói. Các vị huynh đệ, thương thế của Tôn Thượng chưa lành, đang muốn kéo dài thời gian với chúng ta. Chỉ cần phá cánh cửa này xông vào, chúng ta sẽ có thể vực dậy từ cõi chết. Thỏ Yêu Vương vừa nói ra câu này, các yêu vương khác cũng đột nhiên thức tỉnh. Ánh mắt bọn chúng nhìn về phía cửa đá cũng trở nên tham lam cùng hưng phấn, từng người một chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước. Túc Tử Xuyên trong lòng trầm xuống, không khỏi lên tiếng mắng. Các người thật sự muốn tạo phản sao? Thỏ Yêu Vương khẽ cười nói. Tạo phản, không hề, bọn ta đang quang minh chính đại yêu cầu Tôn Thượng thoái vị. Nói xong, Thỏ Yêu Vương lại không nhanh không chậm nói với người ở sau cửa đá. Tôn Thượng, nếu ngài còn muốn giữ được cái mạng, thì ngoan ngoãn mở cửa ra, chuyển môi lại cho một người trong bọn ta. Bằng không thì đợi đến khi bọn ta xông vào, chưa chắc các vị huynh đệ này sẽ thủ hạ lưu tình với ngài đâu. Sau một khoảng lặng ngắn, từ sau cánh cổng đá truyền đến tiếng cười nhạt của yêu tôn. Đã như vậy, thì các ngươi vào đi. Túc Tử Xuyên lập tức biến sắc. Một giây kế tiếp, cánh cửa đá vốn chỉ mở ra một khe hở cứ vậy mà lóe lên linh quang, ầm ầm mở ra hai bên, từng dòng uy áp từ bên trong tràn ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mấy vị yêu vương nhất thời lại trở nên khẩn trương. Chỉ có Thỏ Yêu Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trong cửa đá. Cuối cùng, cánh cổng đá từng chút một được mở ra hoàn toàn, cảnh tượng bên trong khiến cho tất cả yêu vương đều rơi vào chấn động. Không ngờ không gian phía sau cánh cổng đá lại là một không gian lơ lửng hoàn toàn, nhưng linh khí lại hóa thành sương mù, trông như chốn thần tiên. Mà trong không gian ấy, có một đài sen khổng lồ bằng bạch ngọc đang trôi nổi ở trong đó. Yêu tôn một thân bảo y lam sắc đang ngồi ngay ngắn ở trên, xung quanh lượn lờ linh khí, hào quang chuyển động. Yêu tôn thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ của một người thanh niên, đường nét gương mặt tuyệt sắc kinh diễm, khắp người tỏa ra hào quang rực rỡ. Một nửa mái tóc dài đen nhánh được buộc lên bằng dây tơ tằm, nửa còn lại xõa tung ở sau lưng, cả người đeo vòng vàng chuỗi ngọc. Trên trán điểm một nốt chu sa, trang nghiêm uy vũ, muôn vàn tử bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, yêu tôn khép hờ hai mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống làn da trắng như ngọc, cánh tay giơ lên, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh tạo thành một ấn ký khổng tước trước ngực. Ngủ mà như không ngủ, mặc dù đám yêu vương này đã từng nhìn thấy chân dung của yêu tôn, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim bọn chúng vẫn không khỏi đập thình thịch, sững sờ ngay tại chỗ. Đương nhiên, bọn chúng không phải bị xúc động trước mỹ mạo của yêu tôn, mà là nghĩ đến thủ đoạn tựa như sấm rền của yêu tôn ngày trước. Dòng tộc Khổng Tước, vẻ ngoài xinh đẹp cực kỳ nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy, sát phạt quyết đoán, nhìn đời bằng nửa con mắt. Trong lúc nhất thời, không có yêu vương nào dám bước tới. Sao không tiến lên? Yêu tôn chậm rãi mở mắt ra, lộ ra đôi con ngươi màu lam trong suốt như ngọc lưu ly, cười nói. Nụ cười thản nhiên, nhưng đám yêu vương vừa nhìn thấy liền không nhịn được dùng mình một cái. Thỏ Yêu Vương thấy vậy sắc mặt càng lạnh hơn, nhưng bà ta lại đột nhiên cười nói. Các vị huynh đệ, Tôn Thượng thật sự không được nữa rồi, với tính tình trước kia của ông ta, nếu chúng ta bức ép ông ta đến mức này, ông ta đã sớm động thủ rồi. Mà bây giờ lại cứ dây dưa không chịu ra tay, chắc chắn đã không còn hơi sức nữa. Ông ta vẫn đang cố ý kéo dài thời gian. Thỏ Yêu Vương vừa nói ra những lời này, có một vài yêu vương như bừng tỉnh đại ngộ, dục dịch ngóc đầu dậy, trong khi có một số vẫn còn do dự. Hiển nhiên trước kia yêu tôn đã để lại cho bọn chúng bóng ma tâm lý quá lớn. Thấy vậy, Thỏ Yêu Vương thầm mắng 1000 lần, thứ vô dụng, trong lòng, nhưng dù thế nào đi nữa bà ta cũng không dám tự mình ra tay. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù yêu tôn bị trọng thương, nhưng ông ấy vẫn là cường giả nhập thánh hậu kỳ. Một mình bà ta không địch nổi. Trong nhất thời, tình hình lại rơi vào thế giằng co. Đột nhiên, yêu tôn nhìn về phía Thỏ Yêu Vương, chậm rãi cười nói. Thỏ con, trước kia ngươi là người thông minh nhất, bây giờ xem ra, vẫn là người thông minh nhất. Sắc mặt Thỏ Yêu Vương biến đổi, trong lòng không hiểu sao vang lên hồi chuông cảnh báo, bà ta theo bản năng lui về sau một bước. Yêu tôn, ngươi đoán không sai, quả thực ta đang trì hoãn thời gian. Mà bây giờ, đã đủ rồi. Đám yêu vương, sau khi yêu tôn nói xong câu đó, ông ấy chậm rãi giơ tay lên, tạo kiếm quyết, chỉ lên trời, thấp giọng nói. Tổ thần trên cao, hôm nay yêu tộc rơi vào hiểm cảnh, ta được truyền nhân của ngài cho phép mượn bội kiếm của ngài. Sư Điệt, mượn kiếm. Văn Lăng nãy giờ vẫn luôn ngồi ngay ngắn trước cửa đá đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ánh sáng, đúng là hai điểm kiếm khí cuộn trào. Hai tay hắn cấp tốc tạo kiếm quyết, trầm giọng nói. Thỉnh vô vọng kiếm linh. Thỏ yêu vương nghe thấy câu này sắc mặt đại biến, bà ta không thèm để ý đến các yêu vương còn lại, nhoáng một cái biến thành hình dạng một con thỏ, ba bước thành hai nhảy vọt ra khỏi địa cung. Khi các yêu vương khác nhìn thấy tình trạng của thỏ yêu vương, cuối cùng bọn chúng mới muộn màng phản ứng lại, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, đã muộn rồi, chỉ trong vài nhịp thở, một luồng kiếm quang khổng lồ sáng chói bay ra từ đỉnh núi vô vọng, cắt ngang qua bầu trời đầy mây và sương mù, từ lãnh địa nhân tộc bay thẳng đến yêu vực dưới ánh nhìn chú mục của vạn người. Sau đó, từ trên đỉnh Minh Vương Điện, trực tiếp chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô vọng kiếm khí là bội kiếm của tổ thần. Mà kiếm linh chính là chân thần của vô vọng kiếm, năng lượng ẩn chứa bên trong còn khủng khiếp hơn trực tiếp kích phát vô vọng kiếm. Trước khi kiếm quang khổng lồ đó chạm vào nóc Minh Vương Điện, dư âm uy lực của nó đã đè nát đỉnh nóc Minh Vương Điện thành từng mảnh. Đến khi nó chém thẳng xuống, ngọc thạch trên đỉnh Minh Vương Điện lập tức bị quét sạch. Minh Vương Điện kiên cố không thể phá hủy giống như một món đồ chơi do trẻ con làm ra, trực tiếp bị vô vọng kiếm khí chém thành hai nửa. Kiếm khí không hề dừng lại, cắm sâu vào cung điện dưới lòng đất. Những yêu vương không tránh kịp đều bị kiếm khí chém thành hai nửa, trợn mắt ngoác mồm, không cam lòng ngã xuống mặt đất đổ nát, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại. Thỏ yêu vương chạy nhanh nhất, tránh được một kích sắc bén hung tàn nhất của vô vọng kiếm khí, lúc này khóe môi bà ta chảy máu, vừa kinh hãi, vừa tức giận mắng yêu tôn. Lão già chết tiệt, ngay cả Minh Vương Điện cũng dám phá hủy. E là đã thật sự tàn phế rồi. Lúc này, bà ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức rời tầm mắt, nhìn thoáng qua cổng địa cung cách đó không xa. Sau đó, bà ta nhìn thấy yêu tôn khóe môi rơm máu đang để cho Túc Tử Xuyên, quỷ lão và cả Văn Lăng vào trong. Tim của thỏ yêu vương đập lỡ một nhịp, bà ta cảm thấy cơ hội của mình tới rồi. Bà ta xoay người lại, đang định xông vào cửa, nhưng Túc Tử Xuyên đã phát hiện ra bà ta. Anh ta nhanh chóng dùng hai tay kết ấn, lập tức đóng cổng đá lại. Thỏ yêu vương trước sau vẫn chậm nửa nhịp, bà ta trưởng mạnh lên cửa đá, suýt nữa đã bị cấm chế trên cửa chấn cho hộp máu. Bà ta nghiến răng ken két, nhưng bà ta cũng chỉ chần chừ ở trước cửa một lúc rồi như nhớ tới chuyện gì. Lập tức xoay người rời khỏi địa cung, bay lên Minh Vương Điện đã đổ nát hỗn loạn. Bên trong địa cung, Văn Lăng sau khi vận chuyển đồng tâm sinh tử khế biết được Giang Sở Dung đang trốn trong tượng thần khổng tước Minh Vương tôn giả mới thở phào một hơi. Vô vọng kiếm vừa chém xuống, Minh Vương Điện đã bị hủy, điều đó có nghĩa là ngoại trừ tượng thần khổng tước Minh Vương tôn giả, thì tất cả các pho tượng thần khác ở Minh Vương Điện đều bị phá hủy. Bởi vì trong những pho tượng này, chỉ có pho tượng của khổng tước Minh Vương tôn giả là đã dung hợp tâm huyết của yêu tôn đời thứ nhất. Còn những pho tượng khác chỉ có thần khí. Một khi Minh Vương Điện bị hủy hoại, e rằng những tượng thần này không giữ được thần khí. Cho dù những yêu vương này đã sợ hãi bỏ chạy, thì thanh danh của yêu tôn ở yêu vực cũng đã bị hủy hoại. Dù sao đây cũng là toàn bộ truyền thừa mà yêu tôn đời thứ nhất để lại cho con cháu đời sau. Yêu tôn ở một bên cũng hiểu rõ điều này, lúc này ông chỉ bình tĩnh lau đi vết máu trên môi, nói. Chuyện này do ta một mình gánh chịu. Đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ đi tạ tội với các tượng thần tôn giả. Đến lúc đó, chúng ta sẽ xây dựng lại Minh Vương Điện, rồi lại mời các tượng thần tôn giả trở về, ngày đêm dâng hương, nếu các vị tôn giả linh thiêng, có lẽ họ sẽ giáng lâm một lần nữa. Ít nhất cũng không thể để yêu vực bị phá hủy trong tay những kẻ đầu cơ trục lợi đó. Văn Lăng trầm mặc một lát rồi nói, bất luận như thế nào, con đều sẽ toàn lực ủng hộ sư thúc. Yêu tôn cười khẽ một tiếng, nói, để xem những tên phản tặc kia khi nào mới rời đi, nếu không ổn, e rằng lại phải mượn kiếm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Túc Tử Xuyên lập tức trầm giọng nói, sư tôn, thân thể của người, yêu tôn lắc đầu, không sao, những tên phản tặc này còn sống ta cũng không an tâm. Túc Tử Xuyên chỉ đành giữ im lặng, bỗng nhiên, Văn Lăng ngẩng đầu lên, cau mày nói, âm thanh gì vậy? Túc Tử Xuyên và yêu tôn cũng đồng thời lắng tai nghe. Vừa nghe xong, ba người liền rơi vào yên lặng, không ngờ Thỏ Yêu Vương lại làm ra chuyện điên rồ như vậy. Phía trên địa cung, trong Minh Vương Điện đã bị phá hủy. Thỏ Yêu Vương thở hổn hển bay một mạch lên, lúc này, bà ta lau máu trên môi do bị vô vọng kiếm khí chấn động đến hộc máu, rồi lại nhìn xung quanh cung điện đổ nát cùng với rất nhiều tượng thần ngã nhào. Bà ta chợt mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tiểu huynh đệ nhân tộc, ngươi ở đâu? Trong đại sảnh không ai trả lời, nhưng một lúc sau, có một giọng nói ồm ồm vang lên. Thỏ tỷ tỷ, tên tiểu tử đó trốn vào trong tượng thần khổng tước Minh Vương tôn giả rồi, bọn ta bắt không được. Tiếp đó, một vài yêu vương bị thương nặng loạng choạng lao ra từ mọi phía. Thỏ Yêu Vương nghe thế sắc mặt hơi đổi, bà ta ngước nhìn pho tượng thần duy nhất còn tỏa ra hào quang trong điện. Sau khi nhìn một lúc, khóe môi Thỏ Yêu Vương đột nhiên hiện lên ý cười quỷ dị. Sau đó bà ta bước sang một bên, xách một pho tượng thần nằm siêu vẹo trên mặt đất lên, giơ lên rồi đập mạnh xuống. Đùng một tiếng, pho tượng thần bằng vàng ròng đã bị bà ta đập tan tành. Nhưng thật trùng hợp, khuôn mặt vỡ nát của pho tượng lại đối mặt với Giang Sở Dung đang trốn trong tượng thần khổng tước Minh Vương tôn giả. Hơn nữa, khuôn mặt nứt nẻ của bức tượng còn đang mỉm cười. Nháy mắt đó, hai mắt Giang Sở Dung chợt mơ hồ, một cỗ tức giận tanh mùi máu đột nhiên xông lên lồng ngực cậu, khiến cả người cậu giận đến phát run. Cách chương.